Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1675, phá biệt thự Vân Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc mấy nghìn công nhân đã vào vị trí. Nếu muốn phá bỏ núi thì chắc chắn cũng phải phá bỏ cả biệt thự Vân Đình. Mà tin tức này đã bị những người có ý đồ quan sát thấy, còn lan truyền lên mạng. Trong khoảng thời gian ngắn đã làm thành phố Kim Lăng bàn luận sôi nổi. Biệt thự Vân Đình bị phá bỏ. Đúng đó, mẹ ơi, biệt thự 800 triệu mà nói đập là đập. Đúng là đại dồ, nhóm fan thảo luận sôi nổi. Nhưng lúc trước cơ quan quản lý của biệt thự Vân Đình lại không hề nhận được bất kỳ tin tức nào. Bởi vì lúc Lý Trấn Quốc muốn làm thì không cần phải thông báo cho nhóm bộ phận cấp dưới. Nhưng trong mắt bộ phận quản lý thì biệt thự Vân Đình không chỉ đơn giản là một nơi ở bình thường. Nó là tâm huyết và nỗ lực của rất nhiều kiến trúc sư. Nếu nói nó là một vật thể kiến trúc thì chỉ bằng nói nó là một tác phẩm nghệ thuật. Ai cho các người đập nó? Các người to gan thật đó. Biết đây là chỗ của ai không? Một cô gái khoảng chừng 26, 27 tuổi đang phẫn nộ nhìn một công nhân thi công nói. Ha ha, ai bảo chúng tôi đập à? Tất nhiên là Tổng Giám Đốc Lý rồi. Có vấn đề gì thì cô cứ đến tìm Tổng Giám Đốc Lý đi. Công nhân lạnh lùng nói, làm cô gái này tức đến mức phải hít một hơi thật sâu. Cô ta ngẩng đầu nhìn đội thi công như biển người tấp nập. Nhíu mày, sau đó bước lên phía trên. Cô ta vừa lên tới thì đúng lúc thấy một bức tường của biệt thự đã đổ ập xuống. Có muốn ngăn cũng không còn kịp nữa. Ngay lập tức, đau lòng mắng chửi đám người thô lỗ này. Mà Trần Khiêm cũng đang ở trong vườn hoa biệt thự Vân Đình. Cậu Trần, dù là thời gian thi công nhanh nhất thì cũng phải mất 2 ngày 2 đêm. Lý Trấn Quốc nhìn Trần Khiêm nói. Em hiểu rồi, Tổng Giám Đốc Lý. 2 ngày này anh chịu khó chút. Ở đây theo dõi, có tin tức gì thì phải báo cho em ngay. Trần Khiêm nói, tôi hiểu rồi cậu Trần. Lúc này, có một vệ sĩ vội vã chạy đến. Cậu Trần, có một cô gái đang quậy phá bên ngoài, chặn công trình thi công. Cô ta cũng là người của tập đoàn Kim Lăng. Xin hỏi, tôi có thể dùng bạo lực để đuổi cô ta đi không ạ? Vệ sĩ hỏi, ngu xuẩn, chuyện cậu Trần muốn làm mà có người dám ngăn cản à? Không cần biết là ai. Đuổi cho tôi, Lý Trấn Quốc lạnh lùng nói, cách trương,